xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1532, công chúa điện hạ. 78, góc truyện audio.com, người đăng e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đứng tại Lâm Nguyệt Hương tả hữu là Lữ Ngọc Chỉ cùng Lữ Ngọc Phàm, bọn hắn cũng tương tự mặt không hề cảm xúc. Một ngày này, bọn hắn các loại hồi lâu. Ngọc Chỉ, Ngọc Phàm, ta thế nhưng là các ngươi cha, ngươi hôm nay muốn nhìn cha ngươi chết sao? Nhìn xem hiện ra quang mang mà sắc bén chặt đầu đao, Lữ Thanh sợ, bắt đầu la to, hắn không muốn chết a, hắn thật không muốn chết. Lại cho hắn một cơ hội đi, hắn nhất định sẽ không thua thảm như vậy. Hắn hẳn là địa vị cực cao, dưới một người trên vạn người a, làm sao lại hỗn dạng này thảm đâu. Không quản Lữ Thanh làm sao hô, gọi thế nào, đều không có ai để ý hắn. Bởi vì hắn chỗ phạm sự tình, khiến vô số người chơ chẽn, vây xem bách tính không. Nhịn được ném rất nhiều dao héo đến hắn trên thân, điện hạ chán ghét Lữ Thanh tại sao không có đến. Lâm Nguyệt Hương thấp giọng hỏi Lữ Ngọc Trì. Lữ Ngọc Trì biểu lộ im lặng, đồng dạng nhỏ giọng trả lời, điện hạ nói, loại này huyết tinh tàn nhẫn địa phương, không thích hợp cao quý mỹ lệ nàng. Lữ Ngọc Phàm cùng Lâm Nguyệt Hương lẫn nhau ngắm nhìn, điện hạ thật là biết mở mắt nói lời bịa đặt. Lâm đại nhân, buổi trưa đã đến, có thể hành hình. Lữ Ngọc Phàm đối với Lâm Nguyệt Hương chắp tay, trên mặt mang một chút tiêu ý nói. Lâm Nguyệt Hương khuôn mặt cũng nghiêm túc lên, chỉ liếc mắt còn tại la to nổi điên, không biết nói cái gì Lữ Thanh, nói một chữ chảm. Đao phủ đem Lữ Thanh ấn xuống cố định, giơ tay chém xuống, một đạo máu tươi bão tố đi thật xa, Lữ Thanh cuối cùng không có thanh âm. Lâm Nguyệt Hương ba, mẹ con, rốt cục thở một hơi, bọn hắn lẫn nhau ngắm nhìn cùng với rời đi. Từ đây, bọn hắn nhân sinh bên trong, liền không có Lữ Thanh cái này người. Lữ Thanh chết rồi, đường quả thời gian bình tĩnh nửa năm bộ dáng bị đột nhiên xuất hiện một người đánh vỡ. Lúc này, nữ tử này liền đứng trước mặt nàng, cũng mặc là một thân không nhiễm trước khi áo trắng, dung mạo cũng có mấy phần hút bụi, thân hình gọi gầy yếu. Ta gọi Vân Hoa Âm, là Bất Hiu ca ca nghĩa muội, nghĩa phụ chết thời điểm, từng để cho Bất Hiu ca ca chiếu cố ta cả một đời. Vân Hòa Âm hít thở sâu một hơi, nói, ngươi là Bắc Hạ quốc đại công chúa, thân phận địa vị tôn quý thiên hạ vô số nam tử tùy ý ngươi lựa chọn, làm phiền ngươi không nên quấn quanh ta Bất Hiu ca ca, ta chỉ có Bất Hiu hắn. Hệ thống, túc chủ tình địch, không phải tình địch, đường quả giọng nói thản nhiên nói, ta cùng Vân Bất Hiu, một không có hôn ước mà không thành thân, vì lẽ đó không phải. Hệ thống, được rồi, nghe được túc chủ thật đúng là không chút nào để ý nữ nhân này xuất hiện. Vân Hòa Âm đúng không? Đường quả nhẹ nhàng giơ lên lông mày, nơi này là ta phủ công chúa, không phải là cái gì người đều có thể tiến đến, ngươi bây giờ có thể đi ra ngoài. Ta không đi, ngươi nếu là không đáp ứng rời đi Bất Hiu ca ca ta liền một mực tại nơi này. Đường quả giơ lên tay, đem cái này người cho bản công chúa ném ra, nàng nếu xông tới, bản công chúa đến suy tính một chút đổi một nhóm người. Vân Hoa Âm chừng lớn mắt chưa kịp phản ứng, liền bị hai cái thị vệ ngăn chặn, bọn hắn thật đúng là trực tiếp theo tường vây vị trí, đem Vân Hoa Âm cho ném ra ngoài. Đây chính là ngươi Bắc Hạ, quốc công chủ đãi khách lễ. Đường quả mím môi cười một tiếng, không nghe nói khách nhân là leo tường tiến đến, chỉ có tặc mới có thể theo tường vây chở mình tiến đến, ngươi nếu là một lần nữa, cẩn thận khó giữ được tính mạng. Ngươi dám, ngươi nếu là tổn thương ta, Bất Hiu ca ca sẽ không tha thứ ngươi. Ta cần hắn tha thứ sao? Đường quả lạnh lùng thanh âm vang lên, Vân Hoa Âm, không muốn lại đến chọc ta, ngươi không thể trêu vào. Cách chương,